Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 735, Dương Ngự huấn luyện bí tịch. Lily Sakura nghẹn họng nhìn chân chối, băng hỏa thăng trung văn, BSZW, CC nội tâm cho Hồ Tĩnh yên lặng điểm một cái khen. Ít nhất tại Dương Ngự trước mặt nói ra như vậy. Dũng khí là Lily Sakura tuyệt đối không chuẩn bị, xem ra chính mình vẫn là xem thường Hồ Tĩnh a. Dương Ngự tại trên hành lang thực đứng lại, nhìn xem Hồ Tĩnh bộ dáng, không phải là lại nghĩ tới năm trước đêm thất tịch hắc điểu sự kiện a. Bất quá dường như gần nhất cả nước giải thi đấu vừa muốn khai mạc bộ dáng, trong lúc nhất thời có cảm xúc nên phát ra. Cũng rất giống rất bình thường. Kỷ niệm đêm thất tịch hắc điểu đản sinh một vòng năm. Hồ Tĩnh đồng học, có thể bình tĩnh một chút mà. Chúng ta còn muốn bố trí từng cái buổi trưa dạy học nhiệm vụ. Dương Ngự vô tội buông buông tay. Lúc đó là làm đối thủ. Đều tại chính mình trên lập trường vì chính mình cùng với trường học tranh thủ vinh dự. Cho nên Dương Ngự tự nhiên muốn toàn lực xuất thủ. Chính là xuất thủ dường như nặng một chút, cho đối thủ lưu lại sâu sắc ấn tượng. Dương Ngự cũng không được biện pháp, dù sao cũng là cá ướp muối vương làm. Lúc ấy chẳng ai ngờ rằng Antaria sẽ bị đánh thành than đồng dạng nhan sắc đen thui đêm thất tịch. Hắc điểu, Hồ Tĩnh hô xong sau liền có điểm hối hận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đi, cũng không cần khẩn trương như vậy. Không cần kích động như vậy. Đúng, theo ta vào đi. Dương Ngự văn phòng cái chìa khóa lúc trước nghỉ ngơi trong vòng vài ngày có người phái đưa qua. Mở cửa, văn phòng ngược lại là không có đặc biệt lớn, nhưng là rất rộng thoáng. Nói thật, Dương Ngự kỳ thật cũng rất kỳ lạ. Chung quy đây là Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư văn phòng. Cấp bậc cạc cạc Amber. Chính là rất có bức cách. Dương Ngự đơn độc vị trí ở bên trong, trợ giáo vị trí tới gần cửa, hơn nữa là mặt đối mặt, chính giữa có một cái tấm ngăn. Lily Sakura cho Hồ Tĩnh lựa chọn lông mày, sau đó ngồi ở dựa vào tay trái bên cạnh vị trí. Còn lại trợ giáo vị trí dĩ nhiên là cho Hồ Tĩnh. Các người tới lúc trước có làm cái gì chuẩn bị sao? Dương Ngự lúc này ngữ khí vô cùng chăm chú, thậm chí cũng mang lên một ít khí thế. Dương Ngự rất quý trọng chính mình có thể có được như vậy một cái rộng thoáng văn phòng. Đây là hắn thông qua chính mình nỗ lực từng bước một đi đến nơi đây. Tại Hàng Châu Pokemon ủy trị cho nên và Hàng Châu Mạt Hải Dương công viên công tác. Lúc trước tương đối khó khăn hoàn cảnh, tạo nên hiện tại Dương Ngự. Đây là công tác. Dương Ngự hợp làm vẻ ta đây độ, đều là nhiệt tình, chung quy muốn không phụ lòng này một phần tiền lương. Huống chi, Pokemon đối chiến hệ giáo sư tiền lương thế nhưng là rất cao. Còn có một loạt sinh hoạt phụ cấp. Lily Sakura, ngươi nói trước đi a. Dương Ngự đạo, ta chuẩn bị tiền. Lily Sakura thành thật trả lời. Hồ Tĩnh, cái này có thể có. Tiền thế nhưng là đồ tốt. Trước chuẩn bị hào, Yến Kinh Pokemon Đại học bên này Pokemon đối với chiến trường chính là cường độ. Là cùng tất cả đại đạo quán sân bãi tương đối. Một ít đạo quán cấp đối chiến đều là có thể tiếp nhận được. Sân bãi này một khối, ngược lại là không cần lo lắng tiêu phí. Cái khác một ít tiêu phí, về sau lại từ từ nói chuyện. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt tràn ngập đối với Lily Sakura khẳng định, đây là thật hiểu Dương Ngự nghĩ muốn cái gì a? Cho trợ giáo điểm khen, kỳ thật đến Hồ Tĩnh thực lực này tầng thứ, có thể từ từ tích lũy một chút tài chính, chỉ bất quá Hồ Tĩnh tiền cùng Lily Sakura so với, vậy khẳng định là không thể so sánh. Hồ Tĩnh biết rõ. Lily Sakura sau lưng là có một cái gia tộc tập đoàn duy trì. Điều này sao có thể so với qua được nhân gia? Ai nha, Tức giận a, Hồ Tĩnh, ngươi sao? Dương Ngự tiếp tục hỏi. Đây là ta làm lớp danh sách, sau đó mỗi một vị đồng học Pokemon ghi chép ở phía trên. Điểm kích, ấn vào, phía trên đồng học ảnh chụp về sau, là có thể thấy được các học sinh mỗi một cái Pokemon thực lực. Nắm giữ chiêu thức, còn có trong đó ngắn bản. Hồ Tĩnh từ trong túi sách lấy ra chính mình computer về sau. Đem mình làm một cái phần mềm mở ra, cho Dương Ngự giáo sư cùng với Lily Sakura trợ giáo giảng giải. Ngay từ đầu vẫn có chút khẩn trương, thế nhưng theo giảng đến chính mình học tập, am hiểu lĩnh vực, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà lại tự tin lên. Này một sóng thao tác, trực tiếp thanh tú lật Dương Ngự cùng Lily Sakura. Đây là, nhặt được bảo a, phía trên này, còn có ta cá nhân một ít đề nghị. Đương nhiên cũng không rõ ràng lắm Dương giáo sư dạy học kế hoạch chuẩn bị an bài như thế nào. Tiếp sau còn có thể tiếp tục theo vào. Hồ Tĩnh sau khi nói xong, liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện bất chi bất giác chính mình cư nhiên giảng hơn nửa canh giờ. Lần này, dọa nàng nhảy dựng, trong nháy mắt, mặt lại bắt đầu khẩn trương địa đỏ lên. Hồ Tĩnh cây dâu, bỗng nhiên thật là nhớ đem ngươi mang về nhà a. Lily Sakura trong ánh mắt trong chớp mắt có cảm giác toát ra sói đói đồng dạng lục quang, thậm chí có loại nghĩ vươn tay ra niết Hồ Tĩnh mặt. Trong chuyện này chi tiết, đối với từng cái đồng học tin tức, đều trực tiếp trưởng khống đến tận cùng, thậm chí còn có trong đó phân tích Pokemon đối chiến xem nhiều lần tới phát hiện huấn luyện ra Pokemon khuyết điểm. Đây quả thực là hình người máy vi tính a, trời sinh nghiên cứu viên hoặc là trời sinh đương giáo sư. Nhất là phân tích Pokemon đối chiến phương diện giáo sư, đây quả thực là cấp bậc quốc bảo nhân tài a. Nếu như không phải là thực lực bây giờ kém một chút, Dương Ngự cảm giác vị trí của mình đều có chút ngồi bất ổn a. Lily Sakura, chú ý nơi, ta nhưng là phải một mực ngây ngốc ở chỗ này. Hồ Tĩnh thân thể hướng về sau trốn một chút. Tại huấn luyện ra chi lộ phương diện, nàng nếu là muốn càng cao đề thăng, liền cần muốn tìm được một mảnh thuộc về mình con đường. Đại học 4 năm thời kỳ không có bình ổn tinh thần rất tốt mà là một lần nghiên cứu. Tuy thực lực đến cấp tinh anh huấn luyện ra tiêu chuẩn, thế nhưng Hồ Tĩnh trôi qua cũng không tính vui vẻ. Hiện tại, Hồ Tĩnh cảm giác chính mình tìm đến thuộc về mình vui vẻ suối nguồn. Thông qua số liệu nghiên cứu tiến hành phân tích, phát hiện mình Pokemon chưa đủ, đồng thời còn cần cân nhắc đến Pokemon bản thân nhân tố. Bởi vì Pokemon cùng với chúng sở nắm giữ chiêu thức cũng không phải một chuỗi băng lãnh số liệu. Pokemon là sống sờ sờ Pokemon, huấn luyện ra cũng là sống sờ sờ huấn luyện ra. Pokemon cùng huấn luyện ra giữa hữu tình cảm ơn bạo phát, ràng buộc chiều sâu, một loạt nguyên nhân. Bởi vậy, tại người cùng Pokemon chủ đạo, đem số liệu phân tích vẻn vẹn với tư cách là phụ trợ tác dụng. Do đó trợ giúp Pokemon tăng thực lực lên. Đây mới là Hồ Tĩnh cảm giác chính mình tìm đến thích hợp nhất mình cũng là chính xác nhất con đường. Liền lấy đêm thất tịch hắc điểu sự kiện mà nói. Antaria bị Dragon Rage đánh trúng về sau biến thành đêm thất tịch hắc điểu cũng không phải là ngẫu nhiên. Antaria bản thân đã bị long hệ chiêu thức khắc chế, cộng thêm lửa giận, nhiệt độ cao cháy bùng hiệu quả. Dragon Rage đánh trúng về sau, nhiệt độ cao nếu là đột phá đến cái nào đó quắc giá trị, Antaria liền sẽ biến thành đêm thất tịch hắc điểu. Quắc giá trị hội theo Antaria thực lực đề thăng mà lên cao. Đồng thời cũng sẽ phải chịu Antaria còn thừa thể lực ảnh hưởng. Tóm lại, đây là Hồ Tĩnh ở phía sau tới nghiên cứu bên trong tìm kiếm được đáp án. Xác thực lợi hại, Dương Ngự trong nội tâm xác thực bội phục. Hồ Tĩnh cứng rắn xác minh lực, thậm chí để cho Dương Ngự đều có chút ngượng ngùng. Chung quy có thực lực này, trợ giáo tiền lương rõ ràng chính là không đủ. Xem ra phải cùng hiệu trưởng xin chỉ thị một chút. Có ra công tư, thêm tiền thưởng. Kỳ thật tiền thưởng không nhất định là tốt nhất. Pokemon tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Lily Sakura xuất tiền, Hồ Tĩnh xuất lực, Dương Ngự. Dương Ngự dĩ nhiên là muốn đương, Oshin. Giáo Pokemon đối chiến là hắn. Đây là Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh đều thay thế không sự tình. Chung quy trợ giáo cũng không thể một người đánh một cái ban. Cũng chính là 30 cái cấp tinh anh huấn luyện ra. Thế nhưng Dương Ngự giáo sư có thể. Dương Ngự tin tưởng, nếu như này một cái ban 30 vị huấn luyện ra đem bọn họ toàn bộ Pokemon gọi xuất ra. Không có bao nhiêu Pokemon có thể gánh vác được Dương Ngự cá ướp muối vương một phát Thunder. Trừ một ít có được xúc điện, Lightning Rod, hoặc là hệ Ground Pokemon có thể có cơ hội đứng ở tràng địa thượng. Cái khác, tất nhiên hội ngã xuống, cũng ngăn không được Slowpoke, dù cho có được hệ Dark chiêu thức, cũng ngăn không được, nếu là phối hợp phòng ngự. Hệ Grass chiêu thức cùng hệ Electric chiêu thức sẽ cho Milotic tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng Milotic như cũ có cơ hội đánh thắng bọn họ. Tiểu Bảo Bảo cũng không cần nói. Tự tin quá thừa đặc tính ở chỗ này. Không có người muốn thử xem Tiểu Bảo Bảo tự tin quá thừa tăng lên tới cực hạn thì loại kia cực kỳ. Lực phá hoại cảm giác. Làm không sai. Như là đã chuẩn bị như thế đầy đủ. Chúng ta gì không thay đổi một chút. Để cho tinh thông máy vi tính đồng học. Đem những tin tức này. Làm thành trò chơi. Ta hiện tại đảm nhiệm dạy hai cái ban. Một ban đệ tử đơn độc thiết trí tại một cái khu trò chơi. Tỷ như trò chơi một khu Sarmander. Hai ban đệ tử cũng đơn độc lên trò chơi hai khu Chameleon. Ví dụ như tại tuần lễ vừa đến tuần lễ năm trong năm ngày này. Chỉ có bản khu giữa đồng học có thể tiến hành Pokemon đối chiến. Căn cứ số liệu mô phỏng. Căn cứ 6v6 quy tắc. Tiến hành đối chiến. Đối chiến ghi chép với tư cách là mỗi tuần khảo hạch căn cứ. Căn cứ sạch thắng trận. Tới quyết định một ít ban thưởng. Thứ tự càng đến gần trước. Kia tự nhiên ban thưởng càng phong phú. A, chơi game a. Hồ Tĩnh vô ý thức địa có một chút kháng cự. Dương Ngự giáo sư ý nghĩ, quả nhiên không giống tầm thường, thật sự là tuyệt diệu chủ ý. Kỳ thật thế giới Pokemon trong cũng có như vậy trò chơi. Thế nhưng cùng trong hiện thực bồi dưỡng Pokemon so với, còn là trong hiện thực nuôi dưỡng lên Pokemon càng mang cảm ơn một ít. Đem như vậy trò chơi kết hợp đến này trong khi huấn luyện. Cộng thêm Hồ Tĩnh phân tích số liệu. Thông qua máy vi tính thủ đoạn tới chế tác dành riêng dạy học trò chơi. Vô luận là từ thú vị tính đi lên còn là thi đấu thể thao tính. Đều vô cùng đáng khen. Ít nhất, Lily Sakura đã có nghĩ tham dự trong đó ý nghĩ. Chúng ta trước thử một chút. Nhìn xem hiệu quả. Có thể hay không kết hợp đến này trong khi huấn luyện. Nhất định phải chú ý. Tại mô phỏng đối chiến. Cũng phải cân nhắc đến huấn luyện ra tâm tình nhân tố. Nếu là có thể thông qua microphone điều tiết tới cảm ứng huấn luyện ra tâm tình. Ạc, phát ra toàn bộ nhờ giống. Dương Ngự cảm giác nói qua đâu liền có điểm bất thường. Thanh âm ý nghĩ này trước hết toán. Sau này hãy nói. Trong hiện thực, Pokemon đối chiến không có khả năng vẫn luôn có. Pokemon cũng cần khôi phục cùng nghỉ ngơi. Cho nên trong đoạn thời gian này, liền đem tuyến hạ hiện thực Pokemon đối chiến chuyển rời đến tuyến thượng. Thông qua trò chơi mô phỏng phương thức, tới trợ giúp huấn luyện ra huấn luyện. Dương Ngự cảm giác cái này đi đến chính mình lĩnh vực. Phía trước Hồ Tĩnh giảng nửa cái tới tiếng đồng hồ. Dương Ngự cảm giác có thể nói cho tới chưa? Tóm lại, từng bước một từ từ đi. Chiêu thức quy lực cùng với khả năng trúng mục tiêu xác suất. Từ Pokemon Liên Minh trực tiếp lấy ra dùng là được. Sau đó thuộc tính khắc chế. Những cái này đều rất đơn giản. Hiện thực Pokemon thực lực đề thăng. có thể đồng bộ chuyển hóa đến trong trò chơi. Mô phỏng số liệu có thể thực thì đổi mới. Chúng ta bây giờ chủ yếu chính là chú ý một ban cùng hai ban này 60 đệ tử. Cho nên điểm này vẫn có thể làm được. Cái này, Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai vị tràn ngập thiên phụ nữ huấn luyện ra. Lúc này cũng phảng phất biến thành một vị phổ thông đệ tử. Nhận thức chút thật thật địa nghe Dương Ngự mỗi một câu. Đồng thời làm lấy bút ký ghi chép. Nhìn xem Dương Ngự như vậy chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng. Lily Sakura trong nội tâm lại càng là khâm phục. Thậm chí cảm giác chính mình tâm linh đều tại rung động. Đây là cái gì dạng cảm giác? Lily Sakura cảm giác chính mình trong mắt chỉ còn lại Dương Ngự một người thân ảnh. Sùng bái, chỉ có sùng bái, đại khái cũng chỉ có Dương Ngự. Có thể đem lớn như vậy một cái kế hoạch, từng điểm địa phân tích, từng điểm địa an bài. Thậm chí, giống như là tại trong đầu hắn đã kế hoạch hảo, căn bản không cần bất kỳ bản nháp. Dương Ngự quân, dù cho đã khoảng cách gần như vậy mà nhìn, ngược lại so với trước tại Lily Sakura trong ấn tượng, còn muốn tới càng thêm thần bí. Hồ Tĩnh càng phải như vậy, nàng chưa từng có bội phục qua một người như vậy, thậm chí ngay từ đầu. Đối với Dương Ngự tới Yến Kinh Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy Pokemon đối chiến hệ giáo sư, nàng cũng là tuân theo lấy hoài nghi. Bởi vì chỉ đạo Pokemon đối chiến, không chỉ có chỉ nhìn Dương Ngự thực lực, còn phải nhìn Dương Ngự dạy học trình độ. Hiện tại, Hồ Tĩnh trong nội tâm chỉ có tán thành. Nàng hiện tại phát hiện, lúc trước hối hận của mình bị chọn chúng trở thành trợ giáo. Hiện tại bắt đầu may mắn, khá tốt lúc trước, Sugar Tiểu Linh chính là lôi kéo nàng báo danh. Nếu như không phải là Sugar Tiểu Linh, Hồ Tĩnh liền có khả năng bỏ qua lần này vô cùng trọng yếu cơ hội. Như vậy, Hồ Tĩnh thậm chí sẽ hối hận cả đời. Này trợ giáo, là thật hương. Dương Ngự nhìn xem hai cái nữ trợ giáo biểu hiện trên mặt. Trong nội tâm thoáng buông lỏng một hơi. Hắn thế nhưng là tại chia sẻ trong trí nhớ cả đời Zimo Pokemon 3D trò chơi kinh nghiệm A. Xem ra chính mình nói còn rất thật sao. Dương Ngự quân, đừng có ngừng, tiếp tục, Dương Ngự, ta cũng đã giảng lâu như vậy, đều chưa chắc có người cho ta ngược lại chén nước a. Đến cùng ta là giáo sư vẫn là các ngươi là giáo sư. A, nữ nhân, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.